Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, ở lại vấn đề. Mặc dù ngay cả tục thi đấu 19 chàng, thế nhưng cũng không có cảm giác đã có nhiều mệt. Thủ lôi một phương mỗi một cuộc tranh tài lúc kết thúc đều có 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Này 5 phút đồng hồ kỳ thực vẫn tính có chút có thêm cảm giác coi như vẫn không có thời gian nghỉ ngơi, cũng sẽ không cảm giác được rất mệt. Dù sao một cuộc tranh tài cũng là 3 bóng. Trên căn bản một cuộc tranh tài sẽ không vượt qua 2 phút. Rất dễ dàng liền có thể bắt thi đấu kết thúc. Hayashi Amasu cũng từ tổ chức một phương nơi đó đạo kia chính mình nên được 20 vạn nhật nguyên. Đêm này 20 vạn nhật nguyên đặt ở phía sau cõng lấy trong túi đeo lưng. Liền trực tiếp rời đi này tòa nhà lớn trở lại Nhật Bản trên đường phố. Nhìn đồng hồ, hiện tại thời gian đã là hơn 10 giờ. Lập tức sẽ 11 giờ. Có điều đường phố này lên vẫn có rất nhiều người đi đường. Lui tới ô tô. Chỉ có điều không có 8 giờ thời điểm số lượng nhiều như vậy cuộc tranh tài này không chỉ là thu hoạch 20 vạn nhật nguyên. Hayashi Amasu còn từ trong đó thu được như thế cầu kỹ. Từ 19 cuộc tranh tài bên trong thu được như thế cầu kỹ. Này cầu kỹ rơi xuống tỷ lệ còn đúng là rất thấp cầu kỹ. Bạo lực đăng đẳng cấp. Bạch ngân cấp cầu kỹ hiệu quả. Ở đăng thời điểm sử dụng này skill. Sẽ làm người sử dụng đăng sức mạnh tăng lên 5 tầng là như thế bạch ngân cấp cầu kỹ. Tuy rằng cái này cầu kỹ đẳng cấp không cao. Công năng thật giống cũng không sao nhỏ. Thế nhưng có chút ít còn hơn không đi. Dù sao cũng hơn không có được. Tối thiểu phân giải thời điểm có thể thu được 5 điểm phân giải trị. Cũng cách hối đoái vương giả cấp cầu kỹ càng gần hơn một bước. Hiện tại buổi tối có một ít lạnh giá. Từng luồng lãnh phong thỉnh thoảng sẽ từ bên cạnh thổi qua. Điều này cũng làm cho Hayashi Amasu bước đi tốc độ thêm nhanh thêm mấy phần. Cái thành phố này rất lớn. Khách sạn đương nhiên cũng là rất nhiều. Hayashi Amasu ở Seiren Cao Trung phụ cận tìm kiếm một nhà không tính đỉnh cấp. Cũng không tính quá kém khách sạn. Ngược lại cũng chính là giải quyết chính mình vấn đề chỗ ở. Cũng không nhất định muốn tìm tốt nhất đi vào khách sạn. Ở trước sân khấu công việc nhà ở thủ tục. Có điều ở công việc nhà ở thủ tục thời điểm Hayashi Amasu gặp phải một cái khó khăn. Hắn dĩ nhiên nói muốn thẻ căn cước. Điều này làm cho Hayashi Amasu có một ít không biết làm sao thẻ căn cước. Tại sao muốn thẻ căn cước? Xuyên qua đến thế giới này đến thời điểm hệ thống không có phân phối thẻ căn cước cho ta à? Hayashi Amasu trong lòng có chút kinh hoàng. Tâm có một ít hư. Lập tức hướng về trong đầu hệ thống dò hỏi, hệ thống. Mau mau cho ta làm một cái thân phận chứng. Nếu không ta liền khách sạn đều ở không được leng keng. Ký chủ nếu như cần muốn thế giới này thẻ căn cước. Như vậy có thể muốn bản hệ thống hối đoái. Hối đoái là dùng phân giải điểm hối đoái sao? Leng keng là ký chủ. Bản hệ thống đồ vật toàn bộ đều là cần phân giải điểm hối đoái. Cái kia mau mau a. Cho ta hối đoái một cái thân phận chứng. Leng keng. Đo lường đến ký chủ phân giải điểm là số 0. Hối đoái thất bại. Nghe thấy hệ thống trả lời. Hayashi Amasu hơi ngẩn ngơ. Phân giải điểm là số 0. Ta không phải có, miệng nó. Ta quên cái kia hai cái skill vẫn không có phân giải. Vội vàng đem cái kia hai cái skill cho ta phân giải hết leng keng. Tốt ký chủ, chính đang phân giải bên trong, leng keng. Phân giải thành công, thu được 15 điểm phân giải điểm, hiện tại xong chưa? Mau mau cho ta hối đoái thế giới này thẻ căn cước. Hayashi Amasu có vẻ có một ít cuống lên, có thể không vội sao? Hiện tại ta còn vẫn ngơ ngác đứng trước sân khấu. Cái kia nhân viên phục vụ dùng ánh mắt khác thường nhìn ta, khiến cho bầu không khí hết sức lúng túng. Leng keng. Hối đoái thẻ căn cước thành công. Ký chủ phân giải điểm còn lại 10 điểm. Hối đoái mà đến thẻ căn cước ở ký chủ trong túi đeo lưng, hệ thống vừa dứt lời. Hayashi Amasu liền đem sau lưng ba lô đạo kia phía trước. Lấy ra trong đó thẻ căn cước. Được rồi, cái này là của ta. Cho ta công việc một chút đi. Mãi đến tận lấy ra thẻ căn cước, Hayashi Amasu mới đưa một cái khí. Không khí ngột ngạt cũng biến mất theo công việc được rồi vào ở khách sạn thủ tục. Bắt được cửa phòng thẻ, Hayashi Amasu liền hướng về phòng của mình đi đến, còn lại phân giải điểm 10 điểm. Còn lại 10 điểm. Nói cách khác hối đoái một cái thân phận chứng lại bỏ ra 5 điểm phân giải điểm. Đột nhiên Hayashi Amasu nhớ tới đến hệ thống vừa đã nói một câu nói. Nhất thời kinh hãi, hệ thống. Người cái gian thương. Hối đoái một cái phá thẻ căn cước lại muốn 5 điểm phân giải điểm. Bẫy người a, quả thực quá hãm hại. Hệ thống không có đáp lại, ta liền biết. Vừa đến vào lúc này ngươi liền sẽ biến thành người câm. Một khi đến muốn tìm phân giải điểm thời điểm, ngươi liền tối sinh động. Hayashi Amasu tạo án nói trong tay cầm phòng thẻ. Rốt cục ở nhà này vẫn tính quán rượu sang trọng bên trong tìm tới phòng của mình. Ở trước cửa quét một hồi thẻ, mở cửa lớn ra sau liền đi vào gian phòng. Đầu tiên nhìn thấy chính là một tấm rất lớn giường. Thật rất lớn giường, gần như tấm này giường mọc ra 6 mét nhiều, rộng cũng có 4 mét nhiều. Mặc vào chính là trắng nõn chăn. Đầu giường bên còn bày đặt cái kia cái gì? Một cái giường gần như liền chiếm một cái phòng diện tích 1/3. Nhìn thấy những này, Hayashi Amasu nhất thời liền một trận khinh bỉ. Lẽ nào đến khách sạn ở người đều là muốn làm cái kia cái gì sao? Lẽ nào thì sẽ không có giống như ta chính nhân quân tử sao? Đúng là, có điều nói đi nói lại. Quán rượu này gian phòng bố trí còn giống như thật sự rất tốt ha. Một tấm lớn như vậy giường, coi như ở phía trên cuồn cuộn phòng chừng cũng không phải vấn đề gì. Hayashi Amasu lại một lần nữa giơ lên tay phải, nhìn một chút cái kia đồng hồ điện tử. Hiện tại thời gian đã hơn 11 giờ. Cảm giác hơi trễ a. Ngày mai còn phải đi học. Phiền, lão tử xuyên Việt tới. Lẽ nào là vì đến đi học? Ta là tới vì chơi bóng rổ có được hay không? Còn có, tối hôm nay liền ngay cả rửa giấy đều không có cách nào tẩy. Tuy rằng gian phòng này bên trong có phòng tắm, thế nhưng ta quên rồi muốn mua quần áo. Chân thực thất sách. Mua quần áo chuyện này vẫn là ngày mai đi làm đi. Một ngày không rửa giấy nên cũng không có vấn đề gì đi. Có điều, chiếc đồng hồ đeo tay này thật sự có điểm quá mẹ kiếp thổ đi. Có một ít không đành lòng nhìn thẳng a. Cùng ta như vậy ánh mặt trời đẹp trai khí chất hoàn toàn không hợp a. Chờ lúc nào kiếm bộn tiền. Chuyện làm thứ nhất chính là đi mua một khối cao cấp đại khí lên đẳng cấp đồng hồ đeo tay. Như loại này quê mùa cục mịch đồng hồ điện tử có thể xứng với ta sao? Nhổ nước bọt xong sau, Hayashi Amasu cảm giác thật giống thật sự có chút mệt mỏi. Có chút mệt mỏi, hiện tại mí mắt đều là chính mình ở vẫn gắng gượng không cho nó khép lại thoát cởi giày. Nhảy đến trên giường. Ở tấm này diện tích rất lớn trên giường lăn, tấm này giường tốt mềm a. Chăn cũng tốt mềm, hơn nữa ngửi lên luôn có một loại nhàn nhạt mùi thơm ngát, khiến người ta rất thoải mái. Thật không hổ là bỏ ra ta 5000 nhật nguyên mới có thể vào ở khách sạn. Đẳng cấp chính là không giống nhau, tuy rằng cái này khách sạn đẳng cấp không sai. Ở lên cũng làm cho người rất thoải mái. Có điều chính là tiền có một ít quý a. Muốn tìm lão tử 5000 nhật nguyên. 5000 nhật nguyên khái niệm gì? Vậy cũng là gần như sắp tới 300 nhân dân tệ a. Hơn nữa còn là ở một ngày hoa tiền, nếu như không phải là mình ở bóng rổ thủ lôi thi đấu bên trong kiếm lời ít tiền, cái này khách sạn chính mình ở 2 ngày liền trực tiếp không tiền. Liền ăn cơm tiền cũng không có ai. Tiền vật này, còn đúng là để ta đau đầu a. Giảm đi hôm nay ở khách sạn tiêu dùng, trên người bây giờ cũng là chỉ còn 207,000 nhật nguyên. Kỳ thực cũng là hơn 1 vạn nhân dân tệ. Hoàn toàn không đủ hoa, những vấn đề này vẫn là không muốn suy nghĩ. Nghĩ quá nhiều đau đầu. Hiện tại vẫn là trước tiên ngủ đi. Cảm giác con mắt đều có một ít không mở ra được. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.